gocchuyenaudio.com. Được, bên cạnh luyện võ trường, Lý Quân đang mỉm cười bưng nước trà tới. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Hả, Đằng Thanh Sơn hướng mắt về hướng nam, nhanh, mau dẫn đao chỉ tới. Lão tặc Tiêu Dao Cung đã xuất hiện rồi. Thanh âm Bùi Tam truyền nhập vào tai Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn biến sắc lập tức hét lớn một tiếng. Đao chỉ, vèo, đao chỉ lập tức chạy tới. Đằng Thanh Sơn vươn tay lăng không chụp lấy Khai Sơn thần phủ bên cạnh, nhảy đến người lục túc đao chỉ về phía nam. Lục túc đao chỉ hóa thành một bóng đen biến mất khỏi luyện võ trường. Cách chương.